xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hai người đã về đến nhà. Vừa vào cửa, Vu Hướng Niệm đã giật mình khi thấy Đinh Vân Phi đang ở trong nhà mình. Triệu Nhược Trúc cười, nói chuyện gì đó với hắn. Vu Gia Thuận ngồi giữa ghế sofa, tay cầm tờ báo, dáng vẻ vô cùng oai vệ. Thấy Vu Hướng Niệm và Khâu Dương trở về, Vu Gia Thuận hạ tờ báo xuống, liếc hai người một cái. Đinh Vân Phi vội vàng đứng dậy. Niệm, đồng chí Vu. Triệu Nhược Trúc cười nhưng ánh mắt không tới. Nhìn Vu Hướng Niệm, về rồi đấy à? Rồi lại quay sang Khâu Dương. Khâu Dương cũng tới rồi. Mau ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm. Vu Hướng Niệm tức giận hỏi Đinh Vân Phi. Anh đến nhà tôi làm gì? Đinh Vân Phi nghẹn lời. Hắn cũng không biết. Cả ngày nay lòng dạ hắn bất an. Chỉ muốn gặp Vu Hướng Niệm. Hắn biết Trình Cảnh Mặc đi thi đấu nên đã đến khu nhà lính tìm cô. Không ngờ cô lại về nhà. Thế rồi, như ma xui quỷ khiến, hắn lại tìm đến đây. Nhưng lính gác không cho vào. Đúng lúc Triệu Nhược Trúc tan sở đi ngang qua, nghe hắn muốn tìm Vu Hướng Niệm, bà đã dẫn hắn vào nhà. Triệu Nhược Trúc liếc nhìn Vu Hướng Niệm một cái, lạnh lùng nói, con nói gì vậy? Người đến nhà là khách. Đồng chí Đinh, ở lại ăn cơm rồi về. Triệu Nhược Trúc vào bếp dọn đồ ăn. Vu Hướng Niệm xách con vịt kho đi theo. Mẹ, sao mẹ giữ hắn lại ăn cơm? Cô oán giận, Triệu Nhược Trúc không thèm liếc cô một cái. Tôi nói sao, giờ ăn cơm, cả nhà ngồi vào bàn. Triệu Nhược Trúc cười tiếp lời. Đồng chí Đinh, cứ tự nhiên như ở nhà. Đinh Vân Phi vừa bất ngờ vừa vinh dự. Hắn không ngờ mình có thể vào được nhà Vu Hướng Niệm. Lại còn được ngồi chung bàn ăn với Tổng Tư lệnh. Người mà ngày thường hắn chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ. Giờ lại ngồi đối diện hắn. Dù từ khi vào cửa đến giờ, Vu Gia Thuận không nói một câu nào. Chỉ gật đầu chào hỏi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần hơn với Tổng Tư lệnh. Đáng tiếc là, Vu Hướng Niệm suốt bữa cơm không thèm nhìn hắn một cái. Còn có cái gã tên Khâu Dương kia, nhìn hắn với ánh mắt cao ngạo, coi thường. Triệu Nhược Trúc gắp một cái chân vịt bỏ vào bát Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt lại gắp chân vịt ấy cho Vu Hướng Niệm. Thím ơi, thím ăn đi. Triệu Nhược Trúc ngạc nhiên. Tiểu Kiệt, cái này của con mà, con ăn mới lớn được chứ. Tiểu Kiệt đáp, chú con nói, thím là người quý giá nhất trong nhà, đồ ngon phải nhường cho thím. Triệu Nhược Trúc vừa cảm động vừa vui, rồi lại trừng mắt nhìn Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm im lặng, cô đã ăn đâu mà trừng cô. Cô lại gắp chân vịt vào bát Tiểu Kiệt. Tiên nữ không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, con ăn đi. Khâu Dương lạnh nhạt nói, tiên nữ á, lúc anh trả tiền. Tiên nữ, ăn hết cả một bát thịt bò kho đấy. Bữa cơm kết thúc, Đinh Vân Phi cố gắng tìm đề tài để nói chuyện. Ngoại Vu Gia Thuận và Vu Hướng Niệm, những người khác cũng khách sáo đáp lại hắn vài câu. Ăn xong, Triệu Nhược Trúc bảo Vu Hướng Niệm đưa Đinh Vân Phi ra ngoài. Đinh Vân Phi, sau này anh đừng tìm tôi nữa. Vừa ra khỏi cửa, Vu Hướng Niệm đã lạnh lùng nói. Đinh Vân Phi cố nài nỉ, Niệm Niệm, anh chỉ muốn gặp em thôi, tôi không muốn gặp anh. Vu Hướng Niệm quay người về nhà, cứ đi thẳng là ra đường lớn, không tiễn, Niệm Niệm. Đinh Vân Phi còn muốn níu kéo, nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể ấm ức quay lưng rời đi. Hắn nghĩ lại, hôm nay mẹ của Vu Hướng Niệm đã đồng ý giữ hắn lại ăn cơm. Chắc chắn bà ấy vẫn có ấn tượng tốt về hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vu Hướng Niệm về đến nhà, thấy Triệu Nhược Trúc ngồi nghiêm chỉnh. Xem tư thế này, đây là chuẩn bị hưng sư vấn tội đây mà. Khâu Dương thấy vậy liền thức thời trở về. Chồng do chúng tôi chọn thì con không ưng, cứ tưởng người con ưng có thể ưu tú đến đâu, không ngờ còn chẳng bằng 1/10 Cảnh Mặc. Triệu Nhược Trúc nói với giọng không hề hiền lành, không còn chút vẻ hòa nhã nào như vừa nãy. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, tốc độ lật mặt của mẹ đúng là không bao giờ làm cô thất vọng. Nhưng cô cũng chẳng ưa gì Đinh Vân Phi, nên rất tự tin nói lý lẽ. Mẹ đừng nghe anh Hướng Dương nói bậy, anh ấy rảnh rỗi nên suốt ngày lắm lời. Bố mẹ nên tìm cho anh ấy một đối tượng quản anh ấy đi. Con đừng định lái sang chuyện Hướng Dương, giờ đang nói chuyện của con đấy. Triệu Nhược Trúc nói, hôm nay hắn ta tìm đến tận đây, con không giải thích gì sao? Con giải thích cái gì? Con đâu biết hắn sẽ tìm đến đây. Mai con sẽ nói với lính gác, sau này không cho hắn vào nữa. Triệu Nhược Trúc bán tín bán nghi, thật sự không có gì sao? Những chuyện Hướng Dương nói trước đây là giả à? Vu Hướng Niệm cam đoan chắc chắn. Thật sự không có gì, con chán ghét hắn. Triệu Nhược Trúc tỏ vẻ thế thì còn được. Trong khoảng thời gian Cảnh Mặc và Hướng Dương không có ở đây, con cứ ở nhà đi, ít tiếp xúc với những người đó thôi. Con cũng định thế. Nhắc đến Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, mẹ ơi, lúc trước bố mẹ muốn Trình Cảnh Mặc cưới con, chẳng lẽ không biết anh ấy có người yêu, đã bàn chuyện cưới hỏi rồi à? Triệu Nhược Trúc kinh ngạc 2 giây, có chuyện này sao? Bà quay sang hỏi chồng, lão Vu, ông biết chuyện này không? Cách Chương.